tại hạ không phải là nữ. Chương 779, ngươi là oan gia của ta. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, lão miếu hoàng kim tựa là Ngô Minh nhất thời nhanh miệng làm ác, hoàn toàn không phù hợp nguyên liệu điện cùng giới thầy thuốc tinh thần hợp tác chân thành, vì lẽ đó Độc Cô Mặc mấy người cũng liền cười cho qua chuyện, căn bản không có ai lưu ý thuyết pháp này. Đường Diệu Thủ lấy uy vọng cá nhân, hiệu triệu thầy thuốc cùng nguyên liệu sư hợp tác, đây là công lao thiên hạ, lợi ở việc thiện thiên thu. Tình công chúa cũng ở bên cảm tạ hắn, cũng thật là làm cho Đường Diệu Thủ phiêu lên. Ngày hôm nay liên tục gặp phải vương giả cùng công chúa, đặc biệt Mặc vương tử cùng tình công chúa, hai người đều đối với hắn đối đãi lễ độ. Hai vị thành viên vương thất này thật là khiến người ta thư thái a, Đường Diệu Thủ thầm nhủ trong lòng. So sánh với lúc ở chỗ đại vương tử thế nhưng tốt hơn không chỉ một điểm. Ngoài ra, Mặc vương tử chủ trì thu nhận cô nhi, tình công chúa tự mình động thủ trợ giúp cứu trị cô nhi, cái này không phải là quý tộc bình thường có năng lực làm được. Đường Diệu Thủ trong lòng bội phục, hơn nữa hắn không phải cái người hư vinh, lập tức lại hướng về Mặc vương tử đưa ra khó khăn tầng tầng, đại gia cần lần tránh mâu thuẫn chân thành hợp tác. Đây chính là tình huống mấy chục năm qua đều chưa từng có, chắc chắn rất nhiều chỗ khó khăn cần khắc phục. Đường Diệu Thủ sở dĩ cùng Ngô Minh nhanh như vậy đạt thành nhất trí, quan trọng nhất chính là bản lĩnh của Ngô Minh làm hắn chịu phục. Chố mắt mà nhìn Ngô Minh sử dụng tới nhiều năng lực không kém gì của mình như vậy, đặc biệt nguyên liệu thuật ở trong tay nàng quả thực có tương tự với thịt bạch cốt hoán tân sinh đại năng. Mà hắn lại là một cái người khiêm tốn, vì lẽ đó chịu chăm chú thúc đẩy song phương hợp tác. Nhưng không thể bảo đảm cái y quán thầy thuốc khác cũng có thể đối xử tử tế cùng người như vậy. Song phương luôn luôn không lọt nổi mắt nhau, cái này không phải là dễ dàng liền điều giải như vậy. Nguyên liệu điện không ở đầu đường thiết lập y quán, đây là xác định cũng là hứa hẹn chúng ta có thể làm cho y giới. Ngô Minh đã quen thuộc phong cách nguyên liệu điện cũng có tham khảo thêm bên trong văn hiến. Vì lẽ đó dám đánh ra cái cam đoan này, nguyên liệu điện càng nghiêng về tính chính trị, mà không phải một loại tổ chức doanh lợi, vì lẽ đó Ngô Minh rõ ràng căn bản không cần cùng y quan tranh đoạt lợi. Mà y quan là thuộc về tính kinh doanh, cái này liền phòng ngừa xung đột lợi ích căn bản. Bằng không song phương liền như con cọp cùng sư tử đạt thành thỏa thuận, sẽ chỉ là một tờ giấy suông. Lão phu nhiều năm qua sớm liền cảm thấy, nguyên liệu điện cùng giới thầy thuốc hai bên mỗi người có am hiểu, hoàn toàn không cần đối lập. Đường Diệu Thủ nghe Ngô Minh có thể hứa hẹn như thế, hoàn toàn yên tâm, lập tức tỏ thái độ nói, phía ta bên này sẽ tìm mấy vị lão hữu. Đồng thời mượn việc thu nhận cô nhi đến thúc đẩy song phương hợp tác. Có cô nhi cái nguyên cớ từ thiện này, sự tình là dễ triển khai hơn nhiều lắm. Tình công chúa đánh giá nói, mặc dù là nguyên liệu sư cùng thầy thuốc có chút mâu thuẫn, ngay ở trước mặt hài tử cũng phần lớn không tiện gây gỗ ra đến. Nhờ có Chu cô nương mở ra cái lý do thật tốt. Nàng một đôi mắt đẹp hướng về Ngô Minh bên kia thoáng nhìn, Ngô Minh không nhịn được trong lòng giật mình. Ai ya, nha đầu này quá có năng lực câu thiên hạ. Ngô Minh thầm nói trong lòng, phần mị thái tự nhiên này, nhưng, góc truyện audio.com, là so với mộc mỹ mi quyến rũ rất nhiều, ngươi đừng đến câu dẫn ta a, ta luôn luôn không phải cái người tùy tiện. Ngô Minh thầm nhủ trong lòng, không phải vậy ta nghiêm túc cẩn thận đưa ngươi theo ở trên giường triển khai tặc tay, nhưng ngươi không thể tùy tiện chạy trốn. Ừ, tình công chúa vóc người có thể so với mộc mỹ mi trêu hỏa hơn rất nhiều ai nha, xin lỗi thanh nhã ta vẫn là đừng loạn tưởng. Ngô Minh mau nhanh tập trung ý chí. Tình công chúa gặp tạc quang trong mắt Ngô Minh sợ đến giật bắn một cái, nhưng chưa trải qua chuyện đời như nàng nhưng không có phát giác bản chất thực trong cái ánh mắt này của Ngô Minh, mà chẳng qua chỉ là cảm thấy rất sắc bén. Ngô Minh chuyển qua ý định, bắt đầu đánh giá thân phận mình không đủ, phía ta bên này tốt nhất là liên thông với sư phụ mới phải. Có cầm điện chủ tự nhiên là dệt hoa trên gấm, riêng là Chu cô nương kỳ thực cũng không kém. Độc cô mặc nói, ta chú ý tới nguyên liệu điện những người kia đối với ngươi đã sớm nghe lời răm rắp hiện ra nhưng đã đại trưởng lòng người. Cũng còn tốt rồi, mọi người tựa là hợp mà thôi. Ngô Minh khách khí, bước đầu thương thảo một phen, Mặc vương tử xác định đầu mối, Ngô Minh cùng Đường Diệu Thủ tất cả vì nguyên liệu điện cùng giới thầy thuốc hiệu triệu người. Nếu như cầm điện chủ có thể đúng lúc xuất quan, như vậy liền tận lực thuyết phục nàng chống đỡ lần hợp tác này. Hành y đường, đem 3 phần ngân sách cả năm quyên ở cô nhi viện. Khi Đường Diệu Thủ nghe Độc Cô Mặc nói sự tình cô nhi viện rồi, sau lập tức tỏ thái độ như thế. 3 phần, chỉ là con số 3%, nhưng chớ xem thường 3%, đối với cái thời đại này một cái y dược cửa hàng đã là cực kỳ hào phóng quyên tặng. Dù sao đối phương không có nghĩa vụ nhất định phải quyên tiền. Hơn nữa hứa hẹn như vậy chẳng khác nào làm ra một cái đại biểu. đa tạ Đường Diệu Thù, vì cô nhi viện làm ra phần thứ nhất cống hiến. Ngô Minh đứng dậy gửi tạ, Độc Cô Mặc cũng cảm tạ một phen. Liền ngay cả Tình công chúa đều lấy tên cô nhi đối với hắn biểu thị lòng biết ơn, đây là vinh hạnh Đường Diệu Thù xưa nay chưa từng cảm thụ, càng thêm tinh thần chấn hưng, đấu chí tăng cao. Nói chuyện một lúc Đường Diệu Thù mang theo học đồ rời đi. Không nghĩ tới có loại nhân duyên trùng hợp này. Ngô Minh cười nói, đúng rồi, Mặc Vương Tử có biết Đường Diệu Thù bên này như thế nào? Độc Cô Mặc trần chờ một thoáng, hắn ở thời điểm đang chờ đợi giải phẫu, đã ghi nhớ Đường Diệu Thù đến có vẻ bất ngờ. Vì lẽ đó vội vã phái thủ hạ của mình đi điều tra xem Đường Diệu Thù như thế nào tìm đến bên này. Vừa nãy trước khi Ngô Minh mọi người đi ra, hắn đã thu được hồi báo, hóa ra là trong phủ Đại Vương Tử đi ra tới nơi này. Hiện tại Đường Diệu Thù đã đi rồi, có thể Tình công chúa còn muốn ở đây, Độc Cô Mặc không biết có nên nói ra hay không. Tình công chúa đứng lên nói, các ngươi nói chuyện ta trước tiên đi xem xét bọn nhỏ. Nữ nhân thông minh thực sự là ngoan, Ngô Minh trong lòng khen một câu, bất quá nhưng có điểm không nỡ nữ nhân xinh đẹp như vậy rời đi tầm mắt, suy nghĩ một chút sau nói. Người khoan hãy đi ra, ta còn có chuyện muốn nói. Ồ, Tình công chúa dừng lại bước tiến, quay đầu lại nói. Có việc, Ngô Minh bắt chuyện nàng một lần nữa ngồi xuống, nghiêm mặt nói. Tình công chúa, ngươi đồng ý gia nhập sự nghiệp từ thiện sao? Lấy thanh danh của ngươi, đi một ít quý tộc cùng võ lâm nhân. Góc chuyện audio.com, sĩ trong lúc đó thu thập tiền quyên góp giúp đỡ từ thiện. Tình công chúa con ngươi chuyển động nhưng thở dài một hơi. Ta lười quản loại chuyện này, nhiều nhất cũng chính là quyên chút bạc ra chút đầy tớ. Ngô Minh cố ý lộ ra dáng vẻ hơi có thất vọng, bất quá trong lòng thầm nói. Dục Cầm cố túng chứ, ngươi không hứng thú nhưng còn ở chỗ này xem náo nhiệt gì. Như lạt mềm buộc chặt, ngươi người này vẫn đúng là có năng lực trang a. Tình công chúa nhưng nhìn thấu tâm tư của nàng. Bất quá nếu ngươi thành khẩn, lộ ra biểu tình thất vọng như thế ta vẫn là đừng làm cho ngươi thất vọng rồi. Khục, Tình công chúa ho nhẹ một tiếng, mới tiếp tục nói. Có người cái oan gia này ở ta làm sao có thể không giúp đỡ đây? Oan gia, Ngô Minh nghe cái từ này có chút cảm giác là lạ. Còn muốn không phải là bởi vì ngươi đánh hạ ta chiêu phu võ đài, lại không chịu làm ta nữ phò mã. Tình công chúa mắt phượng liếc trắng Ngô Minh một cái. Ngươi nói ngươi không phải oan gia, thì còn có ai? Ha ha, Ngô Minh chỉ có thể cười khúc khích đối mặt, cơ bản xác định phương hướng sau đó, chi tiết nhỏ chỉ có thể tùy cơ ứng biến, Ngô Minh mọi người lại đi dò xét một phen, mới rời khỏi tòa lão miếu tạm thời thu nhận cô nhi này. Vừa lên xe ngựa Tình công chúa mang tới một vật đưa cho Ngô Minh. Không nghĩ tới là một quyển sách, tên sách Tam Quốc Diễn Nghĩa, chưa xong còn tiếp cách chương.